Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1123, chương 1124, chọn đời sở yêu. Tu La Ma Nữ, giang hồ trên, lên, tự xưng là danh môn chính phái nhân cho Hồng Linh một cái danh xưng. Có vẻ nàng không biết có bao nhiêu tâm ngoan thủ lạt. Thiên vương Sơn Đỉnh. Đủ thời gian 5 năm quá khứ, nhưng là Hồng Linh đi tới nơi này, như trước cảm thấy vô cùng tan nát tâm can, chính là nàng trong cuộc đời thích nhất nam nhân, cái kia nguyện ý vì nàng liều chiến cuộc đời nam nhân. Kết quả là chết ở trong tay chính mình, mà hắn rất rõ ràng có năng lực ngăn cản hạ cái này chí mạng một đao. Hắn rõ ràng bản thân có nỗi khổ tâm, căn bản không có hỏi. Trực tiếp tự mình nhảy dụng vách núi kết thúc mạng của mình. Có thể hắn nhảy xuống một khắc kia, tâm đều đã chết chứ. Ta nam nhân, ta sẽ báo thù cho ngươi. Các loại, chờ, cựu nhân của chúng ta đều chết sạch. Ta phải đi cùng ngươi. Chờ ta, Hồng Linh thì thào nói. Mà Hậu Chiêu Trung nắm một thanh trường kiếm, tóe ra ù ù thần quang. Không nhiều lắm lúc. Một đạo thân ảnh hướng về phía sơn đạo trực tiếp giết qua đây. Hồng Linh nhe răng cười, trực tiếp một kiếm tuôn ra, đáng sợ kiếm quang giống như sấm đánh, trực tiếp xuyên thủng người kia lồng ngực. Phốp, huyết hoa tóe phát, cái kia tên đáng thương thân thể mềm nhũn, trực tiếp té ở trên đất. Giết a, giết cái kia nữ ma đầu, chính là nàng giết ta sư phụ. Nàng không còn nhân tính, vì giang hồ an nguy, giết nàng, giống giống, từng tiếng phẫn nộ tiếng hô, lần lượt từng bóng người cuồng vọt tới, hướng phía Hồng Linh đánh tới, nhưng là trong mắt có chút sợ hãi ánh sáng lộng lẫy bán đứng trong lòng bọn họ suy yếu. Bọn họ khả năng không sợ sao, căn bản không thể a, bởi vì, này những người này rất tinh tường. Hồng Linh thực lực hôm nay, hầu như vô địch với giang hồ, nhưng là bọn họ còn phải xông, bởi vì không xông nói căn bản không có từng chút một sinh cơ. Mà vọt, cái kia còn có một chút còn sống tỷ lệ. Chỉ bất quá, Hồng Linh cũng là giống như hóa thành một cái thị huyết cây hoa hồng. Cánh hoa sát nhân, tiên huyết tích lạc ở vách núi lên, nhiễm đỏ một mảnh thiên địa. Hồng Linh, ngươi làm như vậy ngươi nội tâm an tâm ấy ư? Nhiều như vậy người vô tội chết ở trong tay của ngươi. Ngươi như thế ma nữ. Đúng, ngươi chính là ma nữ. Ngươi không có từng chút một nhân tính. Nếu không làm sao hai tay như. Mọi người không muốn cùng với nàng lời nói nhảm. Cùng nhau lên, ta thì không được. Nàng chẳng lẽ vẫn là thần cảnh cường giả. Mà đứng ở đỉnh núi điên cuồng chém giết Hồng Linh cười ha ha. Cười nước mắt báo phi. Nghiến răng nghiến lợi. Ta không còn nhân tính. Ha ha. Đều là các ngươi đám này xúc sinh bước. Các ngươi bằng vào ta phụ mẫu áp chế ta. Để cho ta giết trong lòng ta yêu mến nhất nam nhân a. A. A. A. A. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này. Ta có hôm nay. Toàn bộ đều là các ngươi trang bức, ta làm thịt các ngươi. Bạch, một đạo hồng quang trực tiếp vọt tới đoàn người bên trong. Giống như sói đói nhào tới bầy dê bên trong. Trong nháy mắt chính là tinh phong huyết vũ. Hồng Linh điên rồi, căn bản không sợ sinh tử. Mặc dù là cái kia đột phá đến nửa bước thần cảnh ra hỏa. Dĩ nhiên cũng căn bản không còn dám ngăn cản nàng nửa phần. Nàng giống như một cái tu la một dạng, lâm vào thị huyết vực sâu, mà này lúc, ở Thiên Vương Sơn xuống một cái trấn nhỏ bên trong, một cái bối ảnh cô đơn tang thương nam nhân nhìn lần lượt từng bóng người không ngừng hướng phía. Thiên Vương Sơn giết tới, này, đây là thế nào? Nam nhân này ngồi ở một cái bánh bao phô trước cửa chậm rãi hỏi. Thanh âm có chút khàn khàn. Nhường nghe xong không biết rõ làm sao hồi sự trong lòng ê ẩm. Vốn dĩ ngươi không biết a, đây là danh môn chính phái, vì sao Tu La Ma nữ Hồng Linh đây? Cái kia Hồng Linh có thể lợi hại chưa? Vừa ra tay chính là chết người a. Toàn bộ giang hồ cũng không có người có thể ngăn trở nàng. Hừ, ta xem a, loại cặn bã này tốt nhất làm cho bọn họ giết đi. Như vậy mới phải đây. Cái gì a? Ngươi nghe nói không nghe nói a? Nàng cũng rất đáng thương, bị người hiếp bức ở phụ mẫu của chính mình giết nam nhân mình yêu mến nhất. Theo này chi sau nàng giống như điên, điên cuồng trả thù những thứ kia danh môn chính phái. Ta xem a, nàng đây là muốn chết đây. Nếu không vì sao không giấu ở ám chỗ đây? Ai, lại là một cái nữ nhân đáng thương a. Những người này đều là lắc đầu chậm rãi thở dài. Cái kia câu hỏi nam nhân cũng là thân thể chấn động. Sâu hấp một hơi, xoay người ly khai, mà này lúc ở Thiên Vương Sơn đỉnh, khắp nơi tử thi, Hồng Linh đã bị dồn đến vách núi bên cạnh. Ở đối diện với nàng, dĩ nhiên đứng bốn hơn phân nửa bước thần cảnh cường giả. Một cái chân chính thần cảnh đáng sợ cường giả. Cái này ngũ đại cường giả, hầu như chính là ép vỡ Hồng Linh tánh mạng rơm ra. Nhưng là Hồng Linh hung ác độc địa, cũng là làm cho vô số vũ giả không dám tiếp tục cất bước về phía trước. Hồng Linh, chính ngươi nhảy xuống, chúng ta không muốn ngươi tái tạo sát lục. A-di-đà Phật, thí chủ vẫn là phóng hạ đồ đao đi. Hồng Linh nhìn đối diện nhóm người này giả nhân giả nghĩa ra. Hỏa cười lên ha hà, sâu hấp một hơi, nhìn lên thiên không, ta Hồng Linh kiếp này không thể báo thù. Kiếp sau, tuyệt đối giết sạch các ngươi những thứ này món lòng. Vừa nói chuyện, Hồng Linh xoay người hướng phía vách núi chỗ đi tới. Mọi người đều là thả lỏng một hơi. Nhưng là đang ở này lúc, đột nhiên một đạo thân ảnh bay thẳng vọt tới đỉnh núi. Chắn Hồng Linh trước mặt, gắt gao giữ nàng lại tay. Chết như vậy, ngươi là chuẩn bị để cho ta lần nữa huyết tẩy giang hồ sao? Đang nói rơi dưới, Hồng Linh trừng lớn con mắt, trực tiếp vọt tới người này ôm ấp bên trong. Thống khổ, Diệp Lăng, ngươi không có chết. Diệp Lăng, người nọ là Diệp Lăng, rơi xuống vách đá hắn nhiêu may mắn không có chết, ngược lại là chiếm được một cái thiên đại kỳ ngộ. 3 năm chi sau đột phá thành thần cảnh cường giả, ở nơi này Thiên Vương Sơn chân dưới, thành một người bình thường. Cái gì? Dĩ nhiên là nhất kiếm vô địch. Hắn thế nào còn không có chết? Nhất kiếm vô địch, cái này hạ gặp, tại sao ta cảm giác tu vi của hắn đã đến thần cảnh? Thần cảnh thì như thế nào? Chúng ta Tam Thiện Đại Sư cũng là thần cảnh trong đáng sợ cường giả, khẳng định so với hắn mạnh mẽ. Mà đổi thành một bên, Diệp Lăng buông ra Hồng Linh, nhìn nàng sâu hấp một hơi. Ta cùng ngươi giết, đây là một hồi tử chiến, không có có thể còn sống. Hồng Linh ngẩng đầu nhìn Diệp Lăng chậm rãi nói. Diệp Lăng lắc đầu không nói gì thêm đây, chỉ bất quá lôi kéo Hồng Linh tay chặt hơn. Giết, hai người kề vai trực tiếp liều chết xung phong đi ra ngoài. Trong nháy mắt, sát lục trọng sinh, từ trước hiện tại quá khứ không tới nữa. Hồng hồng lá rụng trường chôn trong bụi đất, bắt đầu chung kết luôn là không thay đổi. Chân trời ngươi phiêu bạt bạch vân bên ngoài, khổ hải lật lên yêu hận. Trên thế gian khó thoát khỏi vận mệnh, tương thân lại không thể tiếp cận. Hoặc ta hẳn là tin tưởng là duyên phận, tình nhân đừng sau vĩnh viễn không tới nữa. Tiêu tán tình duyên cớ, không nói gì độc ngồi phóng nhãn trần thế bên ngoài. Nguyện ngày sau lại nối tiếp, hoa tươi mặc dù hội héo tàn, chỉ nguyện nhưng hội mở lại, vì ngươi, trọn đời sở yêu mơ hồ. Chờ, ở bạch vân bên ngoài, chờ mong, khổ hải lật lên yêu hận. Trên thế gian khó thoát khỏi vận mệnh, tương thân lại không thể tiếp cận, hoặc ta hẳn là tin tưởng là duyên phận, khổ hải lật lên yêu hận, trên thế gian khó thoát khỏi vận mệnh, tương thân lại không thể tiếp cận. hoặc ta hẳn là tin tưởng là duyên phận, làm chiều tà lặn về phía tây. Thiên Vương Sơn Đỉnh đã chỉ còn lại có mấy cỗ thi thể, mà Diệp Lăng trong lòng tắc thì ôm khóe miệng còn treo móc mỉm cười Hồng Linh. Đã không có khí tức, Diệp Lăng thân ảnh đứng lên, ôm Hồng Linh thân thể, trực tiếp nhảy vào đến rồi cuồn cuộn vách núi chi xuống. Cả đời này, Sở Yêu, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.